Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 1065, Gian Mảnh. Chúa công, ta đã thành công đánh vào sách mệnh thiên giới chủ gia tộc. Đồng thời, cơ duyên xảo hợp phía dưới thế mà cứu Thường Tam thiếu, Thường Hồng. Hiện tại được bổ nhiệm làm sách mệnh thiên phó tổng tuần sát sứ. Đáng tiếc ta công lực còn chưa đủ. Nếu không, dựa vào Thường Hồng quan hệ, ta mới có thể ngồi bên trên tổng tuần sát vị trí. Thiên Lang nói, tiểu tử ngươi không tệ a, tốc độ khá nhanh. Thủy Soái cười nói, lần này chiêu ngươi trở về chính là cho ngươi đề công. Tranh thủ ngồi bên trên tổng tuần sát vị trí. Đến lúc đó, ngươi nghĩ biện pháp chèn ép sách ra. Triệu Tinh Thần nói, minh bạch. Thiên Lang gật đầu nói, phía dưới, Mà Yêu Thiên lần nữa dâng lên Thiên Đế Pháp Tòa. Lần này, là Thiên Đế Huyền Nguyên Cảnh. Thiên Lang không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại Hỗn Độn Thanh Liên tương trợ bên dưới, liên tục tăng lên 2 cấp. Một bên Thủy Soái bọn hắn mắt lại hồng. Đừng đỏ mắt, Thiên Lang vốn chính là một gốc cây lang phệ đằng. Về sau lại ăn một mảnh thanh liên lá cây. Là cái này, hắn đệm định rồi thanh liên hòn đá tảng. Hiện tại, tại Hỗn Độn Thanh Liên tương trợ bên dưới, không đề 2 cấp công lực đều xin lỗi chính mình. Bất quá, Hỗn Độn Thanh Liên không thích hợp các ngươi. Dù sao, thanh liên chính là lợi hại hơn nữa, nó cũng là chỉ thực vật yêu tinh. Cùng lang phệ đằng đồng loại. Triệu Tinh Thần nói. Vừa rồi đón được Tầm Hiền mở đưa tin. Triệu Tinh Thần cái kia cẩu vật dẫm cứt chó. Thế mà thu được kim bài y tiên tư cách. Cho nên, bằng cái này, hắn tất vào thường lý ủy viên hội. Tác Lâm Đồ vẻ mặt âm trầm vào sách ra bảo. Vừa vặn ra chủ sách Ngạch Phong cùng đại trưởng lão Tầm Ngạo Quân chờ các trưởng lão đang nghị sự. Thế là tức giận nói. Có thể hay không nhầm. Kim bài y tiên toàn tiên giới cũng mới 2 cái. 2 vị đều là y giới thái đầu. Một cái đương nhiệm dược sư công hội hội trưởng. Một vị khác là độc hành hiệp. 2 vị đều chịu thế nhân sùng bái. Triệu Tinh Thần một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân làm sao có thể có năng lực này. Tầm Ngạo Quân kinh ngạc, vội vàng hỏi nói, thiên chân vạn xác, chiều hôm qua, Chu Đạo Toàn chủ trì thường lý ủy viên hội nghị, tại chỗ tuyên bố việc này, mà Triệu Tinh Thần trở thành đệ số 6 thường lý ủy viên. Nguyên bản số 6 Chu Tử Thọ bị nạn ra thường lý ủy viên hội, bị tôn thành Trương một mạch, cái kia lão cầu tại chỗ tức giận đến hộc máu. Tác Lâm Đồ nói, ha ha ha. Chu Tử Thọ cũng có hôm nay. Thống khoái a, lập tức. Các trưởng lão vuốt râu cười to lên. Chúng ta có thể ra sức đánh chó rơi xuống nước. Chu Tử Thọ mất đi thường lý ủy viên danh hiệu. Chính là chúng ta hạ thủ thời điểm. Chúng ta xách ra tại đan dược một khối lại không chịu hắn kèm 2 bên. Có thể toàn diện xuất kích. Triệt để đem Chu gia diệt. Xách Ngạch Phong đứng lên. Vẻ mặt âm khiếu nở nụ cười. Vẫn không được, Tác Lâm Đồ lắc đầu, nói, theo Tôn Thành Trương tin tức truyền đến, Chu Tử Thọ tuy nói bị chen xuống đài, thế nhưng, mới nhậm chức Triệu Tinh Thần với hắn quan hệ rất thân. Hơn nữa, có người nói, ngay hôm đó buổi tối, Chu Tử Thọ cùng Triệu Tinh Thần đi ngay Tiếu Thiên Hạ trong nhà. Không biết được thương lượng âm mưu quỷ kế gì, chúng ta càng được tăng cường phòng bị. Ngược lại chúng ta cũng muốn thu thập Triệu Tinh Thần, thẳng thắn liền Tiếu Thiên Hạ tận diệt. Tầm Ngạo Quân hừ nói, Triệu Tinh Thần cũng không có gì. Hắn có thể chen vào thường lý ủy viên hội cái kia toàn dựa vào kim bài y tiên tư cách. Bất quá, hắn có tư cách vào thường lý ủy viên hội. Thế nhưng, chúng ta cũng có cơ hội đem hắn đánh xuống ngựa. Sách Ngạch Phong âm sâm sâm cười nói, xem ra chúng ta phải bắt đầu dùng Tầm Hiền mở viên này một mực mai phục ám tử. Gọi hắn khiêu chiến Triệu Tinh Thần liền có thể. Đến lúc đó, liền để Chu Tử Thọ sự kiện nặng hơn diễn một lần. Tác Lâm Đồ gật đầu nói. Tôn Thành Trương đã nói. Lần này là cái cơ hội tốt. Tầm Hiền mở một khi đánh vào thường lý ủy viên hội. Đến lúc đó, Cái này khảo công thiên cơ bản bên trên liền thuộc về bọn họ. Sách Ngạch Phong nói. Đến lúc đó, đem hội trưởng cái mông đều cúp mắt. Dược sư công hội còn chân chính thuộc về chúng ta. Tầm Ngạo Quân cười nói. Phạm Đông Ly cơ bản bên trên không quản sự mà. Chỉ cần đem thường lý ủy viên toàn đều biến thành người một nhà là được. Muốn kiều Phạm Đông Ly cái mông nhất thời khó khăn. Bất quá, chúng ta chậm rãi chuẩn bị chính là. Lại để cho hắn thống khoái ngồi trên trăm năm đi. Sách Ngạch Phong nói. Không bằng trực tiếp phái người thủ tiêu Triệu Tinh Thần chính là. Sách Ngạch Phong nhị nhi tử. Tầm Tiêu cho tới bây giờ biêu hãn. Ưa thích trực tiếp dùng quả đấm nói lời nói. Không thích ngầm dở trò lừa bịp. Dạng như vậy quá rõ ràng. Đạo hữu đạo quy. Đi có đi đường. Chúng ta không thể tùy tiện vượt qua. Nếu không. Nếu như cho dược sư công hội điều tra ra. Sách ra đem chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên. Trực tiếp khiêu chiến là nhất cơ hội tốt. Chính là đánh chết tại chỗ Triệu Tinh Thần thì như thế nào? Quy củ này không phải là ngươi dược sư công hội đặt sao? Chính là Phạm Đông Ly cũng chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn. Nếu như dược sư công hội không phục, đạo nghĩa liền đứng tại chúng ta bên này. Ta tin tưởng Phạm Đông Ly sẽ không làm cái kia loại chuyện ngu xuẩn. Tầm Ngạo Quân lắc đầu. Trước giữ đi, thực sự không được giết chính là. Sách Ngạch Phong bãi liễu bãi thủ. Tiểu Long Nhi, ta nhưng là nghe nói một việc. Cửu Long ngày cùng khảo công thiên. Tuyệt đối tu luyện bảo địa. Nơi đây ở tiên nhân là lấy Cửu Long gia tộc làm chủ. Mà Cửu Long gia tộc nhưng là thiên ngoại thiên chúa tể. Các thành trì lớn đều thuộc về bọn họ quản hạt. Trước mắt Cửu Long gia tộc người trưởng đã gọi Long Bố Thiên. Nhân xưng bát Long Thiên Đế. Mà tiễn Triệu Tinh Thần lệnh bài cưỡi châu thiếu niên Tiểu Long Nhi chính là hắn con nhỏ nhất. Lúc này, Tiểu Long Nhi cho gọi vào chín Long Cung. Phụ thân Long Bố Thiên nỡ nụ cười hỏi Tiểu Long Nhi. Cửu Long gia tộc đại trưởng lão, Long Nước Đình, ngồi ở một bên. Còn có Cửu Long gia tộc tổng thủ hộ Tôn Long hét dài cũng đang ngồi. Ba vị này đều là Cửu Long gia tộc quyền lực tuyệt đối nhân vật. Lão nhân, ngươi tận đánh nghe chuyện xấu của ta mà. Chuyện tốt ngươi xưa nay không để. Tiểu Long Nhi có chút bất mãn nói. Bởi vì, hết thầy phụ thân gọi mình tới. Chuẩn không có chuyện tốt. Phía sau bị người cáo màu đen cũng cáo không ít. Tiểu Long Nhi cũng đã quen rồi. Dù sao, Tiểu Long Nhi cái này tính tình chính là làm theo ý mình. Xưa nay không bận tâm cảm thụ người khác. Tự nhiên cũng đắc tội không ít người. Đương nhiên, từ trong xương mà nói. Tiểu Long Nhi tuyệt đối không phải là cái người xấu. Chỉ bất quá, cá tính quá đặc biệt. Không tha thứ tại chúng mà thôi. Hơn nữa, cũng không thích theo quy nói củ. Tự nhiên, nhiều người không chào đón hắn. Lần này ngươi đã sai lầm rồi. Long Bố Thiên cười nói. Không đúng, lão nhân, tại sao ta cảm giác ngươi giống như con lão hồ ly? Chuẩn không có chuyện tốt. Tiểu Long Nhi nhanh lên lui một bước. Rời lão nhân xa một chút. Miễn cho bị hắn âm. Chuyện tốt, tuyệt đối chuyện tốt. Long Bố Thiên lắc đầu nói. Âu, nói nghe một chút, Tiểu Long Nhi đặt mông ngồi ở cái ghế bên trên, kiều cái hai lang chân, chân còn một lay một cái. Ngược lại, hắn liền loại tánh tình này. Các trưởng lão cũng là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì, cái này ra hỏa cho tới bây giờ phản bội. Bất quá, công lực của hắn cũng phản bội. Người khác không làm gì được hắn. Người trước đây tại ngoại giới du ngoạn lúc có phải hay không nhận thức một cái tên là Triệu Tinh? Thần người, Long Bố Thiên hỏi, dường như, hình như là có như vậy một cái. Tiểu Long Nhi gãi đầu một cái phát, suy nghĩ một chút mới nói. Tiểu tử, người đem người ngũ long lệnh đều cho hắn. Làm sao qua loa như vậy? Liền mọi người không nhớ nổi tới. Nếu là cho hắn cầm đi làm chuyện xấu làm sao bây giờ? Long Bố Thiên khuôn mặt nghiêm, giáo huấn nói, hắn sẽ không, nào ngờ tới Tiểu Long Nhi vô cùng khẳng định nói. Người với hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, làm sao có thể khẳng định hắn sẽ không? Long Nước Đình hỏi, trực giác, ta trực giác cho tới bây giờ rất nhạy, nếu không, Người nghĩ rằng ta lệnh bài sẽ loạn cho a? Hơn nữa, ta xem tiểu tử kia là đại khí vận tướng mạo, cho nên cho hắn lệnh bài kết giao bằng hữu. Tiểu Long Nhi nói, tiểu tử ngươi lúc nào học được xem tướng rồi? Long Bố Thiên suýt chút nữa bật cười. Lão nhân, đây không phải là xem tướng, đây là trực giác hiểu không? Chính là ngươi nhìn thấy người nào đó cảm giác đầu tiên. Tiểu Long Nhi vẻ mặt khinh bỉ nhìn nhà mình cha, được rồi, trực giác liền trực giác đi. Bất quá, người kia hiện tại nhưng là lợi hại. Long Bố Thiên nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.